Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4015, Luyện Dương Phong trước. Cổ Phong mỉm cười, rất thông minh nha, về phần ta mục đích, ngươi rất nhanh liền sẽ biết rõ. Trước đó, ta muốn hỏi trước ngươi mấy vấn đề, ta là sẽ không nói cho ngươi biết. Từ Mị Nhi mở miệng, trên thực tế, ta cũng không phải là nhất định phải hỏi ngươi. Ta cũng có thể hoàn toàn không để ý tới ngươi âm hồn. Trực tiếp siêu hồn, liền có thể giải thích tất cả. Cổ Phong đạm ngữ, ngươi hỏi đi. Từ Mị Nhi sắc mặt biến hóa. Trước mắt thế nhưng là thần kiều cường giả. Một khi siêu hồn, bản thân cái này hư nhược hồn phách. Chỉ sợ liền muốn hồn phi phách tán. Bây giờ Thái Âm Sơn bên trong, bốn cái thần kiều đều ở. Cổ Phong hỏi. Thái Âm Sơn chi chủ, Âm Dương Quỷ Quân không ở. Hắn ở 300 năm trước, tiến về hư vô di tích cổ bên trong, tìm kiếm tạo hóa, đến nay chưa về. Việc này mọi người đều biết. Từ Mị Nhi vừa nói, tiếp tục nói, còn lại ba vị thần kiều cường giả, hẳn là đều ở. Bất quá trong đó Bách Mị Thư Sinh bởi vì ta sự tình, vừa mới đã bị ngươi điệu hổ ly sơn. Bây giờ Thái Âm Sơn bên trong, chỉ có Thiên Võng Phật Đà, cùng Địa Phách Đạo Nhân, hai cái thần kiều cảnh ở. Hai người này, Thiên Võng Phật Đà ba tòa thần kiều, Địa Phách Đạo Nhân, hai tòa thần kiều. Từ Mị Nhi phải chăng nói thật, Cổ Phong một cái liền có thể nhìn ra. Hắn biết được, bây giờ thế cục, đối phương không dám lừa gạt mình. Nói cách khác, còn có hai cái. Cổ Phong trong mắt mang theo vẻ suy tư. Ngươi, đến cùng muốn làm gì? Ngươi mặc dù là thần kiều cường giả, nhưng ta quan sát ngươi khí tức. Ngươi hẳn là chỉ xây dựng một tòa thần kiều. Cùng Bách Mị Thư Sinh không sai biệt nhiều. Hơn nữa ngươi tu vi còn giống như không có hắn thâm hậu. Ngươi bây giờ đi Thái Âm Sơn, là muốn chết. Từ Mị Nhi mở miệng. Việc này, cũng không nhọc đến ngươi quan tâm. Cổ Phong mở miệng, cảm giác cái này Từ Mị Nhi cho mình cảm giác, càng ngày càng quen thuộc, chẳng qua hiện nay, cũng là không có thời gian dò xét một hai, dứt khoát không tiếp tục để ý, đem minh phiên khí tức che lấp, Cổ Phong liền hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Thái Âm Sơn bên trên cực tốc đi, sơn môn cửa vào, cùng trong đó, có rất nhiều ngăn cách trận pháp, bất quá Cổ Phong bản nguyên chi khí vừa mở. Rất dễ dàng chính là xuyên việt tất cả những thứ này. Thái Âm Sơn là một vùng núi, trong đó trung tâm nhất chỗ một ngọn núi. Vì luyện dương phong hai bên, vô số sơn phong liên miên không dứt. Từ sơn môn mà vào, chính là tiến vào luyện dương phong bên trong. Cổ Phong giờ phút này, hướng về luyện dương phong bên trên. Một đường đi, luyện dương phong, chừng 10 vạn trượng cao. Cổ Phong rất nhanh, đi tới chỗ đỉnh núi. Nhân, quảng cáo, giờ khắc này, chừng một ức vừa mới từ dương gian mà đến âm hồn. Hội tụ ở đây, ở đỉnh núi ở trung tâm, có một khỏa to lớn cổ thụ. Viên này cổ thụ, chính là luyện dương cổ thụ. Luyện dương cổ thụ, thẳng vào vân tiêu, nhìn không thấy cuối cùng. Bởi vì luyện dương cổ thụ tồn tại, toàn bộ luyện dương núi đều là dương khí tràn ngập, đến mức nơi này cực kỳ không thích hợp âm hồn tu hành. Âm hồn ở nơi này thời gian dài, chẳng những tu vi không có tiến triển, ngược lại sẽ bị dương khí luyện hóa, hồn lực càng ngày càng yếu. Như thế, cái này luyện dương núi ngày bình thường, không có người ở, chỉ có tiếp dẫn dương gian tiến vào âm hồn thời điểm, mới có thể mở ra. Ông, luyện dương cổ thụ bên trên. Kim quang tràn ngập, vô biên dương khí vờn quanh. Trên đó, còn sinh lấy từng khỏa trái cây màu vàng óng. Những cái này kim sắc quả thực, hoàn toàn là từ dương khí cô đọng mà thành. Ngao ngao, chấm ngoặc kép, giờ phút này, một ức mới vừa tiến vào u minh giới âm hồn. Nhao nhao thấp giọng kêu, thân thể bọn họ run rẩy. Ở luyện dương cổ thụ phía dưới, bọn họ cảm giác mình tùy thời có thể hồn phi phách tán một dạng. Đây cũng là luyện dương cổ thụ. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong giờ phút này đã lẫn vào trong đám người. nhìn xem cái kia luyện dương cổ thụ. Trong lòng kỳ dị, hắn vốn cho rằng, luyện dương cổ thụ, đúng cực âm đồ vật, mới có thể đem dương khí luyện hóa. Bây giờ xem ra, cái này cùng mình nghĩ hoàn toàn tương phản. Cái này luyện dương cổ thụ cái gọi là luyện dương cũng không phải là đem âm hồn dương khí luyện hóa hết, mà hẳn là hấp thu hết. Luyện dương cổ thụ đem âm hồn dương khí hấp thu vào cổ thụ bên trong. Đến mức đem hắn dương khí loại trừ. Là đạo lý này. Giờ phút này, luyện dương cổ thụ trước đó, Triệu Song Sinh cao giọng một câu. Tiếp đó, luyện dương cổ thụ sẽ mở ra cực dương phổ chiếu chi thuật. Các ngươi không nên phản kháng. Nếu như phản kháng cực dương phổ chiếu, rất dễ dàng bị thuật này tại chỗ diệt sát. Một nén nhang, các ngươi trên người dương khí liền sẽ bị toàn bộ luyện hóa sạch sẽ. Các ngươi chính là trở thành U Minh giới chính thức cư dân. Lời nói rơi xuống, Triệu Song Sinh đi tới luyện dương cổ thụ trước đó. Trong tay lấy ra một cái trận bàn, hướng về luyện dương cổ thụ phía trên nhấn một cái. Oanh, luyện dương cổ thụ, trong lúc nhất thời quang mang nộ phóng. Ngay sau đó, từng đợt kim sắc gợn sóng, từ luyện dương cổ thụ phía trên khuếch tán ra, hướng về bốn phương tám hướng. Một ức âm hồn phổ chiếu đi. Ngao ngao, chấm ngoặc kép, rất nhiều âm hồn run rẩy kêu thảm. Cái này cực dương phổ chiếu chi thuật, khuếch tán kim sắc gợn sóng, kỳ thực chính là cực hạn dương khí biến thành. Đang hấp thu âm hồn bên trong lưu lại dương khí đồng thời. Đối với âm hồn, cũng có cực mạnh thiêu đốt tác dụng. Cái này khiến rất nhiều âm hồn cực kỳ thống khổ. Bành bành bành, chấm ngoặc kép, nhân, quảng cáo. Giờ phút này, một chút âm hồn bản năng muốn phản kháng cái này kim sắc gợn sóng. Theo sau chính là trực tiếp bị kim sắc gợn sóng diệt sát. Tại chỗ sụp đổ, không nghe lời, chết chưa hết tội. Triệu Song Sinh trong lời nói, không tình cảm chút nào sắc thái, bình thản mở miệng, trong lúc nhất thời, rất nhiều âm hồn, lại cũng không có dám chống cự, mà đối với Cổ Phong mà nói, đó căn bản không cần chống cự, chẳng những không cần chống đối, cái này đối với hắn mà nói, hay là một trận không nhỏ tạo hóa, bởi vì, đây đều là cực dương chi khí a, mặc dù bây giờ Cổ Phong bản nguyên, đều đã tu luyện tới cực hạn thập tam giai. Nhưng nhục thân còn có chỗ tăng lên. Thần giới tu giả vốn là dương gian người. Trên người dương khí càng vượng, sức mạnh thân thể liền có thể càng cường đại. Hút, giờ phút này, Cổ Phong trong lòng nói nhỏ. Bốn phương tám hướng kim sắc gợn sóng khuếch tán mà đến. Cổ Phong chính là trực tiếp điên cuồng hấp thu. Toàn bộ hút vào bên trong thân thể. Hắn cảm giác chính mình nhục thân lực lượng đang không ngừng mạnh lên. Ngươi không phải du hồn, ngươi là dương gian người. Dương gian người, ngươi như thế nào đến ta U Minh giới? Minh phiên bên trong, Từ Mị Nhi cảm thấy Cổ Phong khí tức biến hóa, lập tức kinh hô. Bất quá nàng thanh âm này, những người khác nghe không được, chỉ có Cổ Phong là Minh phiên chi chủ mới có thể nghe được. Cái này cũng không phải ngươi hẳn là hỏi nhiều. Cổ Phong đạm ngữ, cũng không để ý Từ Mị Nhi, tiếp tục hấp thu kim sắc gợn sóng. Kế tiếp, Cổ Phong hấp thu càng lúc càng nhanh, đến mức hắn không chỉ có hấp thu bản thân một khối này khu vực kim sắc gợn sóng. Hắn bắt đầu hấp thu những địa phương khác kim sắc gợn sóng. Hô, Cổ Phong làm trung tâm, bốn phương tám hướng kim sắc gợn sóng cực tốc hội tụ, dung nhập Cổ Phong thể nội. Động tĩnh này quá lớn, Triệu Song Sinh nơi đó dĩ nhiên phát giác. Hắn mục quang đảo qua, bỗng nhiên rơi vào Cổ Phong nơi này, lập tức ánh mắt đột biến. Ngươi là người sống? Ngao ngao, trong nháy mắt hơn ức âm hồn cùng vô số thái âm sơn tu giả toàn bộ ánh mắt rơi vào Cổ Phong nơi này. Hô, giờ phút này lấy Cổ Phong làm trung tâm, kim sắc gợn sóng đã hóa thành kim sắc vòng xoáy, điên cuồng gào thét, chui vào Cổ Phong thể nội. Cổ Phong giống như một cái thôn phệ hắc động đồng dạng, không ngừng cắn nuốt kim sắc gợn sóng. Hết chương.